Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cơn chiến khiến cho lão cảm thấy ngứa ngáy tay chân, chỉ có à móc có chút sợ hãi thôi. Cậu nhìn vào hình thù kỳ lạ của con người không ra người, quỷ không ra quỷ này mà có chút kinh tởm và dè chừng. Dĩ nhiên, con quái vật từ lòng đất này đâu dễ dàng gì buông tha cho lão Thi và à móc. Nó dùng bộ móng vuốt dài nhọn của mình đào một cái hố thật lớn, rồi không hiểu sao lại chui tọt ngược vào. Hành động kỳ lạ của nó khiến cho cả hai vô cùng khó hiểu, không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Thế vậy, lão Thi mới nói với à móc nên cảnh giác, vì rất có thể con quái vật sẽ nhảy lên từ dưới lòng đất bất cứ chỗ nào nó muốn để đánh bại cả hai người. À móc nghe lời, ngay lập tức liền đưa cung lên cẩn thận quan sát, và rồi trong màn đêm liền xuất hiện những ngọn lửa màu xanh sáng rực từ đâu bay đến. Lão Thi sợ hãi nhìn những đốm lửa này mà cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết nên ứng phó như thế nào cho đúng. Những ngọn lửa này nhìn sơ thì có vẻ như vô hại, nhưng kỳ thật lại có tốc độ bay khá nhanh, như một trái bóng bay thẳng ngay đến chỗ của lão Thi đang đứng. May mắn thay, lão Thi nhanh nhẹn né người nên không bị đốm lửa làm cho bị thương. Ngọn lửa này ngay lập tức bay thẳng về phía một ngôi mộ, sau đó nó được mạnh vào tấm bia cắm ở đó. Cả tấm bia sáng lên ngay trước mắt của lão Thi và A Móc, làm cho cả hai vô cùng ngạc nhiên. Lão Thi lúc này đã cảm nhận được sự nguy hiểm, liền kêu với A Móc nên bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần cảnh giác để chiến đấu. Những đốm lửa xanh khác cũng lập tức bay phất lên như mưa lửa, sáng rực cả vùng trời rồi bao vây lấy A Móc và lão Thi. Những đốm lửa này chia ra, tự thân tấn công lấy một người cụ thể. Ngọn lửa thì tấn công A Móc, cũng có đốm thì bay thẳng về phía A Móc. Lão Thi thấy vậy, ngay lập tức lão vung đao đánh mạnh vào đốm lửa một cái, nó liền biến thành trái bóng thật sự, bay ngược về sau. Cú đánh bóng của lão Thi khá là đẹp mắt. Phần còn lại là ở vị trí của A Móc, cậu nhận ra mình nên làm gì, nên dùng bộ cung tên của mình đánh ngược lại với đốm lửa đang bay tới chỗ cậu. Cả hai đánh lửa đến mệt hết cả người, chỉ biết đứng yên nghỉ ngơi trong chốc lát. Cả hai tiếp tục trông đợi màn tấn công tiếp theo với vẻ cảnh giác, mặc cho sức lực sau khi đi một ngày đường dài đang dần cạn kiệt. Rồi như nhớ ra một cái gì đó, ngay lập tức mắt của A Móc liền sáng lên. Cậu đưa tay vào trong túi rồi cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau, cậu lấy ra một lá bùa vàng mà cậu đã mang theo từ nhà mình. Trên bùa vẽ mấy chữ màu đỏ nguệch ngoạc. Cậu nhìn lá bùa một cách chăm chú rồi bắt đầu niệm chú. Sau khi đã làm phép, A Móc ngay lập tức cắm thẳng lá bùa này xuống đất. Phép thuật lập tức linh nghiệm. Trên trời, dòng gió bắt đầu kéo tới ầm ầm. Những tia sét bắt đầu xuất hiện như chuẩn bị một trận mưa lớn. Tia chớp liên tục đánh mạnh xuống khu nghĩa trang ngay trước con mắt chứng kiến của A Móc và lão Thi. Những tia chớp này đánh thẳng vào những mỏ đất ở trong nghĩa địa, khiến cho đất đá liên tục bắn lên. Lão Thi chứng kiến cảnh tượng như vậy mà còn phải tỏ ra bất ngờ trước sự lợi hại của A Móc. A Móc nhìn qua người đàn ông râu sồm ở bên cạnh mình với vẻ mặt dương dương tự đắc. Lúc này, điều duy nhất mà lão Thi có thể làm đó chính là gửi đến A Móc những lời khen có cánh. Tưởng rằng đã thành công, nào ngờ phía dưới lòng đất, cái bàn tay thân thuộc đó lại xuất hiện một lần nữa. Cái con ma lúc nãy bị sét đánh cho cháy đen tức giận đưa người ra khỏi lòng đất. Cả người nó bốc khói, mệt mỏi, phải cố gắng lắm thì nó mới có thể đứng vững ở ngay trước mặt lão Thi và A Móc. Lão Thi nhìn bộ dạng thảm hại của nó mà không giấu nổi sự buồn cười. Mà không riêng gì lão, A Móc cũng như thế. Cả hai nhìn con ma kia rồi cười phá lên. Lần đầu bị chế nhạo và cười vào mặt như thế, còn quái vật liền tức giận. Sự giận dữ của nó lên tới đỉnh điểm khi thấy hai con người trước mặt mình không chịu dừng cái hành động kia lại. Nó không còn có thể kiềm chế được nữa, liền lập tức lấy đà. Sau đó, còn quái vật giang cả hai tay ra, hùng hổ lao tới như muốn tóm gọn lấy A Móc và lão Thi. Lão Thi thấy vậy, nhìn sang A Móc, nói cậu nép qua một bên và nhìn lão hành động. Lão ngay lập tức cầm chặt cây đao lớn trong tay rồi giơ xa đợi con quái vật lao tới. Còn quái vật lúc đó không hề hay biết tới sự lợi hại của lão Thi. Nó ngang nhiên lao vào mà không hề hay biết lưỡi đao của lão Thi đang sẵn sàng đón tiếp nó. Không nằm ngoài dự đoán, khi nó vừa lao tới, thì lão thi liền vung đao. Nó bị cây đao cộng lực đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net